Chương 3505, sinh mệnh đánh đổi. Trầm Tường chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, trước hắn thử nghiệm thời điểm, đều là đứt quãng rất nhiều lần, mới có thể thành công ngưng khắc ra một cái khá là ra dáng phi thăng đan văn, theo sau đó hắn liên tục thử nghiệm, dần dần liền thông thuận rất nhiều, chỉ là mười mấy ngày thời gian, hắn liền có thể một hơi trôi chảy ngưng khắc ra cái này phi thăng đan văn. Mị Giao tỷ, nếu không ngươi đi ra thử một chút xem, ta làm sao đột nhiên cảm thấy rất dễ dàng nha. Trầm Tường đối U Giao Sơn Trang bên trong hô, ta không thử. Rất khó, so học tập sáng đạo chú văn còn khó hơn đây, người trước tiên học được, sau đó sẽ chỉ điểm ta. Tô Mị Giao gắt giọng, đối với nàng mà nói, học tập ngạo thế đan văn là ác mộng như thế sự tình. Được rồi, Trầm Tường chỉ là muốn để Tô Mị Giao thử một chút xem, đến cùng có phải là như vậy dễ dàng nắm giữ. Lẽ nào là của ta ảo giác, hoặc là ta có thể trôi chảy ngưng khắc đi ra, có thể khoảng cách thành công còn rất xa xôi. Trầm Tường trước liền nghe Yến Cửu tự mình nói quá, hắn học tập rất nhiều năm, cũng không thể thành công. Trầm Tường lắc lắc đầu, không lại suy nghĩ lung tung, tiếp tục đi học tập ngạo thế đan văn. Hắn bây giờ có thể trôi chảy một mạch ngưng khắc ra phi thăng đan văn, thế nhưng hắn luôn cảm thấy còn kém chút gì. Sau đó trong hai tháng, hắn đã dần dần nắm giữ cái này phi thăng đan văn, có thể ngưng khắc phải cùng trên vách đá giống như đúc, chỉ là khuyết thiếu một tia linh vận, chẳng lẽ muốn luyện vào đan bên trong mới được. Trầm Tường lấy ra một hạt ngạo thế hóa thần đan, hắn cũng không biết muốn làm sao sử dụng phi thăng đan văn, hắn suy đoán trực tiếp tại viên thuốc mặt ngoài khắc vào là được. Bắt đầu đi. Trầm Tường hít sâu vào một hơi, trước hắn ngưng khắc phi thăng đan văn có thể đều là rất lớn cái, hiện tại hắn khắc vào này hạt đan mặt ngoài phi thăng đan văn cần thật rất nhỏ, như vậy tiểu nhân phi thăng đan văn, còn muốn ngưng tụ nhất định năng lượng ở phía trên mới được, ta thử một chút xem, đem ta mạnh nhất ngạo thế thả ra ngoài, sau đó đem ngưng tụ thành đan văn, khắc vào này hạt đan bên trên. Trầm Tường nhớ tới Yến Cửu trước đã nói, khắc vào ngạo thế đan văn, tiêu hao phi thường to lớn, cần trả giá rất nhiều đánh đổi. Trầm Tường bắt đầu phóng thích chính mình ngạo thế, ngưng tụ thành phi thường tế sợi tơ, xem ra rất nhỏ, năng lượng lại hết sức hùng hậu. Không có ai chỉ điểm, hắn chỉ có thể tự mình tìm tòi tiến hành, căn cứ kinh nghiệm của chính mình để phán đoán phải làm sao mới chính xác. Ròng rã 10 ngày thời gian, hay dùng đi toàn thân hơn nửa năng lượng đi ngưng tụ phi thăng đan văn, hiện tại đã ngưng tụ thành công, chỉ có điều vẫn là thiếu hụt cái gì, này làm hắn vô cùng trảo cuồng. Hắn dám khẳng định, mặc dù cái này ngạo thế đan văn khắc vào ngạo thế hóa thần đan bên trên, cũng sẽ không có tác dụng gì, bởi vì thiếu một gang đồ vật. Chính hắn cũng không nói ra được là cái gì, hắn chỉ là cảm giác được, ngạo thế hóa thần đan là sẽ không cùng này phi thăng đan văn dung hợp, đến cùng là cái gì đây? Trầm Tường trầm tư suy nghĩ, hắn hy vọng dường nào có một cái luyện đan sư có thể chỉ điểm hắn một hồi, bởi vì hắn suy nghĩ đáp án này phi thường thống khổ, đánh đổi mạng sống đánh đổi. Trầm Tường tinh tế hồi tưởng Yến Cửu đã nói lời nói, Yến Cửu đã từng nói, vì ngừng khắc phi thăng đan văn, thậm chí có thể đánh đổi mạng sống đánh đổi. Được, không thèm đến xỉa. Trầm Tường hít sâu một hơi, hơi nhướng mày, hắn đem mình sinh mệnh lực lượng bức ra đến, toàn bộ rót vào phi thăng đan văn bên trong. Hắn tinh khiết sinh mệnh lực lượng dường như ánh sáng màu đỏ ngòm, tiến vào phi thăng đan văn. Phi thăng đan văn giống như cái động không đáy, điên cuồng thôn phệ tính mạng của hắn lực lượng. Trầm Tường thấy này, sáng mắt lên, bởi vì cuối cùng cũng coi như có hiệu quả. Tư Cảnh, Mỹ Mỹ, mau mau cho ta chuyển vận sinh mệnh lực lượng. Trầm Tường vội vàng hô, phi thăng đan văn đột nhiên trong nháy mắt, gia tăng rồi tốc độ cắn nuốt. Trầm Tường cảm giác được tính mạng của chính mình lực lượng trôi qua đến nhanh gấp mấy lần. Giang Tư Mỹ cùng Giang Tư Cảnh tu luyện sinh mệnh lực lượng cùng tái sinh lực lượng nhiều năm, đồng thời cũng đã là ngạo thế thần cảnh, nàng rất nhanh sẽ thả ra lượng lớn sinh mệnh lực lượng, rót vào Trầm Tường thần hải bên trong, để Trầm Tường tự mình hấp thu. U Giao Sơn Trang bên trong trồng trọt đủ loại kỳ hoa dị thảo, cũng có thể cung cấp lượng lớn sinh mệnh lực lượng. Này phi thăng đan văn thật là muốn chết nha. Trầm Tường không khỏi cảm thán, đã liên tục thôn về tính mạng của hắn lực lượng 2 ngày. Nếu không phải là có Mỹ Cảnh tỉ mùi duy trì, hắn đã sớm bị hút khô. 3 ngày đi qua, nguyên bản màu trắng tinh phi thăng đan văn, lúc này trở nên đỏ như máu yêu diễm, xem ra nhưng mang theo một tia linh động ý vị. Đây chính là Trầm Tường trước cảm thấy ít đi đồ vật, chính là loại này sinh khí. Không biết có thể thành công hay không rơi ở ngạo thế hóa thần đan bên trên. Trầm Tường dằn vặt phi thăng đan văn dùng hơn 2 tháng thời gian, bây giờ hắn cảm thấy khoảng cách thành công không xa. Phi thăng đan văn bị Trầm Tường khống chế, bao trùm tại một hạt ngạo thế hóa thần đan mặt ngoài. Lúc này hồng quang lòe lòe, Trầm Tường cho rằng tiếp đó sẽ tương đối dễ dàng, bởi vì hắn cảm ứng được ngạo thế hóa thần đang đột nhiên cùng phi thăng đan văn nảy sinh cộng hưởng. Phi thăng đan văn cùng ngạo thế hóa thần đang tiếp xúc trong nháy mắt, phi thăng đan văn lập tức xuất hiện tại ngạo thế hóa thần đang mặt ngoài, ngay ở Trầm Tường cảm thấy vô cùng kinh hỉ đồng thời, một luồng mãnh liệt lực cắn nuốt đột nhiên xuất hiện, lần này hắn không chỉ cảm giác được tính mạng của chính mình lực lượng đang trôi qua, bên trong thân thể dòng máu cũng bị điên cuồng thôn phệ. Mỹ Mỹ, Tư Cảnh, nhanh cứu mạng. Trầm Tường kinh hô, hắn cũng không cách nào bỏ qua cái kia phi thăng đan văn. Giang Tư Mỹ cùng Giang Tư Cảnh lập tức cho Trầm Tường chuyển vận to lớn nhất sinh mệnh lực lượng, huyết, huyết, huyết. Trầm Tường thân thể mạnh mẽ, máu tươi cũng đồng dạng mạnh mẽ, cần nhanh chóng sinh sôi máu tươi có thể không dễ như vậy. Ăn huyết sa cường thân đan, Tô Mỹ Giao vội vàng hô, trước Trầm Tường cần sinh mệnh lực lượng thời điểm, nàng cũng đã từ thời gian trong trận bạn đi ra, lo lắng Trầm Tường có chuyện. Tô Mỹ Giao cầm một đống lớn huyết sa cường thân đan đi ra ngoài, nhét vào Trầm Tường miệng bên trong, để Trầm Tường nhai, nghiền ngẫm. Trầm Tường ăn lượng lớn huyết sa cường thân đan, cái kia dần dần khô quắc trắng xám thân thể, cuối cùng cũng coi như khôi phục một chút hồng hào, cũng may thiếu nữ đan linh trước cô động không ít. Thiếu nữ đan linh vì là ngưng càng nhiều huyết sa cường thân đan, các nàng tiến vào thời gian trong trận bàn, chỉ là lập tức, liền làm ra một đại khuôn đi ra, như là gạo như thế đặt ở Trầm Tường bên cạnh, Tô Mỹ Giao hung hăng hướng về trong miệng hắn nhét, cho hắn bổ huyết. Trầm Tường như vậy vượt qua một ngày một đêm, phi thăng đan văn cuối cùng cũng coi như trì hoãn thôn phệ, suýt chút nữa sẽ chết. Luyện đan vận dụng ngạo thế đan văn, đúng là cần đánh đổi mạng sống đại ký. Trầm Tường lần thứ hai cảm khái than thở, cũng không cái gì mà, ngươi hiện tại không phải khỏe mạnh sao? Tô Mỹ Giao cười duyên nói, ngạo thế hóa thần đan cùng phi thăng đan văn dung hợp lại cùng nhau, dung hợp trong nháy mắt, ngạo thế hóa thần đan hết thảy khí tức trong nháy mắt hoàn toàn không có, trước còn thả ra một tia nhàn nhạt khí tức cùng đan hương, nhưng hiện tại một điểm đều không có. Trầm Tường nhìn lòng bàn tay ngạo thế hóa thần đan, cau mày nói, này hạt đan đang chấn động. Bên trong rất nóng rất nóng. Nói xong, hắn không khỏi buông tay ra, chỉ thấy ngạo thế hóa thần đan lúc này như là thiêu hồng tiểu thiết hạt châu, còn không ngừng mà thả ra từng luồng nóng rực sóng khí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhà đá đều nóng hổi. Chính đang tiến hóa, Tô Mỹ Giao nóng đến đổ mồ hôi tràn trề, loại này nhiệt lượng, muốn so với ngươi huyết hỏa nhiệt độ cao quá có thêm.